Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Đăng Tông không cười nữa, Mạc A vẫn mỉm cười. Nụ cười của người lùn tệ hơn tràng cười của người khổng lồ. Bạn chế nhạo à, Mạc A? Đăng Tông gầm gừ. Mạc A có một cử chỉ nhún hông co thắt rất nổi tiếng. Nụ cười của anh nhòa đi. À, tôi tìm được bạn rồi, công dân Đăng Tông. Chính là bạn ở giữa quốc ước đã gọi tôi là cá nhân Mạc A. Hãy nghe này, tôi tha thứ cho bạn. Chúng tôi vượt qua một thời điểm ngu ngốc. À, tôi chế nhạo, thật vậy. Tôi là người như thế nào? Tôi đã tố cáo Sasso, tôi đã tố cáo Pichon, tôi đã tố cáo kẹt xe, tôi đã tố cáo Marathon, tôi đã tố cáo Dufresne Wallace, tôi đã tố cáo Ligonier, tôi đã tố cáo Menu, tôi đã tố cáo Banneville, tôi đã tố cáo Jensone, tôi đã tố cáo Biron và tôi tố cáo Lidon và Sambon. Tôi có sai lầm không? Tôi đánh hơi sự phản bội trong con người phản trắc và tôi thấy có ích khi tố cáo tội phạm trước khi xảy ra tội ác. Tôi có thói quen nói vào ngày hôm trước điều mà những người khác nói vào ngày hôm sau. Tôi là người đã đề nghị với Quốc hội một kế hoạch tổng thể về tư pháp tội phạm. Tôi đã làm gì cho đến hiện nay? Tôi đã yêu cầu người ta dạy cho các bộ phận để giúp cho họ có kỷ luật trong cách mạng. Tôi đã gắn những tấm bảng niêm phong lên 32 thùng bìa cứng. Tôi đã đòi những viên kim cương đã cất trong tay của Bolon. Tôi đã chứng tỏ rằng những người phái Girondin đã cho Quỹ ban an ninh những phiếu bắt người để trắng. Tôi đã lưu ý những lượt bỏ báo cáo của Lande về các tội ác của Cape. Tôi đã bỏ phiếu bầu chọn khổ hình của tên Bảo Chúa. Trong 24 giờ, tôi đã cấm các tiểu đoàn Manconsay và Cộng Hòa. Tôi đã ngăn cản đọc lá thơ của Nacbon và Manlue. Tôi đã làm bản kiến nghị cho binh lính bị thương. Tôi đã xóa bỏ công vụ của nhóm 6 người. Tôi đã linh cảm trong vụ Mông có sự phản bội của Dumouriez. Tôi đã yêu cầu người ta bắt 100.000 người họ hàng của bọn lưu đài làm con tin để đổi với các quỹ viên bị giao nộp cho kẻ thù. Tôi đã đề nghị tuyên bố là phản bội mọi đại diện vượt qua rào chắn. Tôi đã lột mặt nạ chốn Rolandin trong vụ rối loạn ở Marseille. Tôi đã nhấn mạnh để người ta ra giá cái đầu của con trai bình đẳng. Tôi đã cấm Bouchet. Tôi muốn bổ nhiệm để đuổi Isna ra khỏi ghế bành. Tôi đã cho tuyên bố rằng những người Paris đã xứng đáng với tổ quốc. Cho nên tôi bị Louvre đối xử như là kẻ hay thay đổi ý kiến. Nổi các yêu cầu người ta trục xuất tôi. Thành phố London mong người ta lưu đài tôi. Thành phố Amiens mong người ta khóa mõm tôi lại. Cobourg thì muốn người ta bắt tôi. Và Le Con Piravo đề nghị với quốc ước tuyên bố là tôi điên. À thế đấy, công dân Đăng Tông, tại sao bạn lại bảo tôi đến cuộc họp bí mật của bạn nếu không phải để có ý kiến của tôi? Xa điều đó, tôi không thích thú gì với cuộc đối đầu với những kẻ trong cách mạng như Robespierre và bạn. Giả lại, tôi không chờ đợi gì ở đó. Các vị đã không hiểu tôi, bạn và Robespierre, Robespierre và bạn. Vậy không có người nào, quốc gia nào ở đây. Các vị phải đánh dần chữ chính trị, các vị phải chấm dấu chấm lên những chữ y. Điều mà tôi đã nói với các vị có ý nghĩa như thế này, cả hai vị đều lầm. Mối nguy hiểm không ở Londres như Robespierre tưởng, cũng không ở Berlin như Đăng Tông tưởng, nó ở Paris. Nó ở trong sự không thống nhất, trong quyền mà ai nấy rút ra từ phía mình, bắt đầu ở hai vị, trong việc đập nát thành tro bụi những trí tuệ, trong những ý muốn vô chính phủ. Vô chính phủ, Đăng Tông ngắt lời, ai đã làm vậy nếu không phải là anh? Mạc A không dừng lại. Robespierre, Đăng Tông, mối nguy hiểm ở trong đống quán cà phê, trong đống sòng bạc này, trong mớ câu lạc bộ. Câu lạc bộ những người da đen, câu lạc bộ quân sự công xã Paris, câu lạc bộ phụ nữ, câu lạc bộ những người không thiên vị hẹn nhau ở Clermont Montana và đã từng là câu lạc bộ quân chủ vào năm 1790, câu lạc bộ xã hội do linh mục Claude de Fossé tưởng tượng ra, câu lạc bộ mũ len do nhà báo Prudhomme thành lập, vân vân. Không tính câu lạc bộ những người làm dây thần của anh Đăng Tông. Mối nguy hiểm trong nạn đói khiến cho kẻ khuân túi ple đã móc vào đèn báo của tòa thị sảnh người bán làm bánh mì ở Palu. François Denis và trong tòa án đã treo cổ ple vì đã treo cổ ông thợ làm bánh mì Denis. Mối nguy hiểm trong tiền giấy mà người ta không đánh giá cao. Đường Temple, một tín phiếu 100 quan rơi xuống đất và một người qua đường, một người bình dân đã nói, không đáng công nhặt nó lên. Những kẻ buôn tín phiếu và những kẻ mua vé, đó là nguy cơ. Dương cờ đen ở tòa thị sảnh, cuộc tiến bước đẹp đẽ, các vị đã bắt nam tước De Trang, chuyện đó không đủ. Hãy dặn cổ cho tôi cái nhà tù già cỗi đầy mánh khóe kia. Các vị tưởng rằng giải quyết được vấn đề vì Chủ tịch Quốc ước đặt một dương miện công dân lên đầu La Petite, người đã nhận 41 nhát gươm ở Jamnap và Chenye phong làm người hướng dẫn sao? Hài kịch và chuyên chở xuồng. À, các vị không nhìn Paris. À, các vị tìm mối nguy hiểm ở xa khi nó ở gần. Cảnh sát của các vị dùng để làm gì, Robespierre? Vì anh có gián điệp. Bài văn ở công xã, công Finan ở tòa án cách mạng, David ở tổng ủy ban an ninh, cụ Tông ở ủy ban cứu trợ công cộng. Anh thấy rằng tôi có thông tin rất tốt. Vậy thì hãy biết điều này, mối nguy hiểm đang ở trên đầu các vị, mối nguy hiểm đang ở dưới chân các vị. Người ta mưu phản, người ta mưu phản, người ta mưu phản. Những người qua đường cùng đọc những tờ báo và gật đầu ra hiệu. 6.000 người không có thẻ công dân, dân lưu đày biệt xứ, phần tử bảo hoàng, ăn diện và những tên cách mạng quá khích ẩn nấp trong những gác xếp và trong các hành lang gỗ ở Palais Royal. Người ta xếp hàng ở chỗ người bán bánh mì, những người đàn bà hiền lành trên ngưỡng cửa chập tay và nói: khi nào người ta mới có hòa bình? Các vị hoài công giam mình lại để ở với nhau trong phòng hội đồng hành pháp. Người ta biết hết những gì quý vị nói ở đó. Và bằng chứng, Robespierre, đây là những lời mà anh đã nói tối hôm qua với Celsus. Barbaru bắt đầu có bụng, điều đó sẽ khiến anh ta phiền toái khi bỏ trốn. Phải, mối nguy hiểm có ở khắp nơi và nhất là ở trung tâm, ở Paris. Những người ở đây mưu tính, những người yêu nước đi chân không. Các nhà quý tộc bị bắt ngày 9 tháng 3 đã được thả ra. Những con ngựa xa qua đáng lẽ được thắng yên cương vào những khẩu đai bác ở biên giới lại văng bùng vào chúng ta ở ngoài đường. Bánh mì 4 liêu giá 3 quan 12 xu. Những nhà hát diễn những vở không lành mạnh và Robespierre sẽ cho Đăng Tông lên mái chém. Úi già, Đăng Tông nói. Robespierre chăm chú nhìn bản đồ. Điều cần phải làm, mà bất thần hét lên, là một nhà độc tài. Robespierre, anh biết là tôi cần một nhà độc tài. Robespierre ngẩng đầu lên. Tôi biết, Mara, anh hoặc tôi. Tôi hoặc anh, Mara nói. Đăng Tông cào nhào giữa hai hàm răng. Nên độc tài, hãy chạm vào đấy. Mara thấy Đăng Tông nhíu mày. Này, anh nói tiếp, một nỗ lực cuối cùng, chúng ta hãy đồng ý với nhau. Tình cảnh này đáng công lắm, chẳng phải chúng ta đã đồng ý đối với ngày 31 tháng 5 sao? Vấn đề làm chung còn nghiêm trọng hơn nữa khi phái Rejonland là một vấn đề chi tiết. Có sự thật trong điều mà các vị nói, nhưng sự thật, tất cả sự thật, sự thật thật sự, đó là điều mà tôi nói. Ở miền Nam, chủ nghĩa liên bang, ở phía Tây, chủ nghĩa bảo hoàng, ở Paris là trận quyết đấu giữa quốc ước và công xã, ở các vùng biên giới, sự lùi bước của Cusson và sự phản bội của Dumouriez. Tất cả những điều đó là gì? Thống nhất, đó là sự cứu rỗi, nhưng chúng ta phải gấp lên. Paris phải nắm lấy chính phủ cách mạng. Nếu chúng ta mất một giờ vào ngày mai, thì bọn Văn Đê có thể ở Orléans, bọn Phổ ở Paris. Tôi đồng ý với anh điều này, Đăng Tông. Tôi nhượng bộ với anh điều đó, Robespierre. Được thôi, vậy thì kết luận là nền độc tài. Ba chúng ta tượng trưng cho cách mạng. Chúng ta là ba cái đầu của chó ngao sạc be. Từ ba cái đầu này, một cái nói là anh, Robespierre. Đầu kia thì gầm, anh, Đăng Tông. Cái đầu còn lại thì cắn. Đăng Tông nói là anh, Mara, cả ba đều cắn. Robespierre nói, có một khoảng lặng, rồi cuộc đối thoại đầy những cú rung lắc u ám lại tái diễn. Nghe này, Mara, trước khi kết hôn phải biết nhau. Làm thế nào anh biết được câu mà tôi nói hôm qua với Sanchez? Chuyện này liên quan tới tôi, Robespierre. Mara, tôi thích biết. Mara, Robespierre, tôi biết điều mà anh nói với Sanchez, như tôi biết điều mà Đăng Tông nói với Lacroix. Như tôi biết điều ở bờ kè Leatin, ở dinh thự của Plarif, xào huyệt, nơi các nàng thủy thần, đồng nội từ nơi lưu đài đến. Như tôi biết chuyện xảy ra trong nhà De Tille, gần Gonesse, ở Vamiens, cụ tham biện các bưu điện, nơi xưa kia Mori và Sasan lui tới, nơi từ đó lui tới Sieyès và Vecchio, và nơi mà giờ đây người ta đến mỗi tuần một lần. Khi phát âm chữ người ta, Mara nhìn Đăng Tông. Đăng Tông kêu lên, nếu tôi có hai xu quyền lực, chuyện này sẽ khủng khiếp. Mara nói tiếp, tôi biết điều mà anh nói, Robespierre, nhưng tôi biết những gì xảy ra ở Tháp Tom lần khi người ta dấu béo Louis XVI, tột lên nổi, chỉ trong tháng 9, còn sôi đực, sơ cá và lũ sơ con đã ăn 86 rổ đào. Trong thời gian đó, dân chúng bị đói. Tôi biết điều đó, nhưng tôi biết rằng Roland đã được ẩn nấp trong một căn hộ hướng ra một cái sân sau, đường ạt rồi. Như tôi biết rằng 600 cây giáo ngày 14 tháng 7 đã được Flore chế tạo. Anh ta là thợ khóa của ông quận công D'Orléans. Như tôi biết điều mà người ta làm ở nhà Saint-Hilaire, tình nương của Sijiri. Những ngày vũ hội là lão già Sijiri đã chà với phấn sàn nhà phòng khách màu vàng ở đường Neuve de Maturin. Viso và Kersan ăn tối ở đấy, Saladin đã ăn tối ở đấy vào ngày 27. Và với ai hả Robespierre? Với bạn của anh Lassus, nhảm nhí. Robespierre thì thào, Lassus không phải là bạn tôi. Và anh nói thêm nghĩ ngợi, trong khi chờ đợi ở Long có 18 nơi chế tạo tính phiếu giả, Marant tiếp tục bằng một giọng điềm tĩnh, nhưng hơi rung nhẹ rất đáng sợ. Các vị là những thành phần quan trọng. Phải, tôi biết hết, dù đó là điều mà Saint-Just gọi là sự nín lặng của nhà nước. Marant nhấn mạnh từ này bằng âm sắc, nhìn Robespierre và tiếp tục nói, tôi biết điều mà người ta nói ở bàn của anh vào những ngày mà Leba mời David đến ăn tại bếp ăn mà anh ta đã hứa. Elisabeth Duplay, em dâu tương lai của anh, Robespierre, tôi có một con mắt to đùng của nhân dân, và ở đáy hầm của tôi nhìn, phải, tôi thấy, phải, tôi nghe, phải, tôi biết, những điều nhỏ nhặt là đủ với các vị thì ngưỡng mộ, Robespierre làm cho bà Salap và ngưỡng mộ mình, bà chơi bài quiz với Yuri 15 vào buổi tối, Dame bị hành hình, phải, người ta giơ cao cái đầu, xe dưới thắt cà dạ, Legendre thì đúng đắn, áo dài mới và gilet trắng, và một khăn đeo ngực để khiến ta quên đi cái tập về của anh ta. Robespierre tưởng tượng rằng lịch sử muốn biết anh ta có một chiếc áo khoác phòng màu ô liu ở hội đồng lập hiến và một bộ trang phục màu xanh da trời ở quốc ước. Anh ta có chân dung của mình ở tất cả các bức tường trong phòng mình. Robespierre ngắt lời bằng một giọng còn điềm tĩnh hơn giọng của Marat. Còn anh Marat, anh có chân dung của mình trong tất cả các ống cống. Họ tiếp tục nói bằng giọng điệu trò chuyện mà sự chậm rãi nhấn mạnh sức mãnh liệt của những câu đối đáp và trả đũa. Và thêm vào đó, người ta không biết có tính nhạo báng nào đi đến cả đe dọa. Robespierre, anh đã đánh giá cao những người muốn lật đổ ngai vàng, những tên Don Quixote của loài người. Còn anh Marat, sau ngày 4 tháng 8, trong số báo thứ 551 của tờ Bạn Dân, à, tôi đã giữ lại con số, thật có ích. Anh đã yêu cầu người ta trả cho bọn quý tộc các tước hiệu của chúng. Anh đã nói, một quận công luôn là một quận công. Robespierre, trong phiên họp ngày 7 tháng 12, anh đã bảo vệ vợ của Roland chống lại Via. Cũng như em tôi đã bảo vệ anh Marat khi người ta tấn công anh ở phái Jacobin. Điều đó chứng tỏ cái gì? Không gì cả. Robespierre, người ta biết văn phòng ở Tuileries nơi anh đã nói với Gara, tội trang cách mạng. Marat chính ở đây trong quán rượu này mà ngày 19 tháng 10 anh đã ôm hôn bạc Peru. Robespierre, anh đã nói với Bissot, nền cộng hòa có nghĩa là gì? Marat chính trong quán rượu này mà anh đã mời ba người mặc say cùng đến ăn trưa. Robespierre, anh đã cho một pháo đài hộ tống trong căn phòng chỉ có vũ khí là một cây gậy. Còn anh Marat, ngày hôm trước ngày 10 tháng 8, anh đã yêu cầu Bissot giúp anh trốn đi mặc say, cải trang thành nài cỡ ngựa đua. Trong các phiên tòa tháng 9, anh đã ẩn nấp Robespierre. Còn anh Marat, anh đã lộ mặt. Robespierre, anh đã ném chiếc mũ đỏ xuống đất. Phải, khi một tên phản bội dương nó lên, đó là để ngăn cản Dumouriez vấy bẩn Robespierre. Robespierre, anh đã từ chối, trong khi quân lính Chateauvieux đi ngang, phủ khăn che lên đầu Louis XVI. Tôi đã làm tốt hơn là che đầu hắn, tôi đã chặt đầu hắn. Đăng Tông can thiệp, nhưng như dầu can thiệp vào lửa. Robespierre, Marat, anh nói, các bạn hãy bình tĩnh lại, mà không thích bị gọi tên sao. Anh quay lại, anh xen vào cái gì vậy Đăng Tông, anh nói. Đăng Tông chồm lên, tôi xen vào cái gì à, vào chuyện này, rằng huynh đệ không nên giết hại nhau, rằng không nên tranh chấp giữa hai người cùng phục vụ nhân dân, rằng đã quá đủ với chiến tranh ngoại xâm, rằng đã quá đủ với nội chiến, và thật quá đáng với chiến tranh trong nhà, rằng chính tôi đã làm cách mạng và rằng tôi không muốn người ta hủy hoại cách mạng. Tôi xen vào như thế đây. Mà là trả lời mà không cao giọng, anh xen vào vì anh có tính toán riêng. Tính toán của tôi, Đăng Tông hét lên, hãy đi hỏi những điều ấy với các đoàn diễu hành ở Argonne, thậm chí ở Champagne được giải phóng, với nước Bỉ được chinh phục với các đội quân nơi tôi đã 4 lần đưa ngược ra trước súng Trung Liên. Hãy đi mà hỏi ở quảng trường cách mạng, ở máy chém ngày 21 tháng Giêng, ở ngay vàng bị ném xuống đất, ở máy chém mụ qua phụ ấy. Mà là ngắt lời Đăng Tông, máy chém chỉ là một trinh nữ, người ta nằm trên nó chứ người ta không làm nó sinh nở. Anh biết gì về chuyện đó? Đăng Tông trả lời, tôi làm cho nó sinh nở đấy. Tôi đây, chúng ta sẽ thấy. Marat nói, và anh ra ngoài. Đăng Tông thấy nụ cười này. Marat, anh hét lên, anh là người giấu mặt. Tôi thì tôi là người đứng giữa trời vào ban ngày. Tôi ghét khiếp sống bò sát. Làm một con mọt không hợp với tôi. Anh ở trong một cái hầm, Tôi ở ngoài đường, anh không giao tiếp với ai hết. Tôi thì ai đi ngang cũng có thể thấy và nói chuyện với tôi. Anh xinh trai, anh có muốn lên nhà tôi không? Mara cào nhào và ngừng cười, anh tiếp tục âm sắc kiên quyết. Đặng Tông hãy hí thức về 30.000 EQ, đồng tiền loãng xoảng mà Montmorel đã trả cho anh nhân danh nhà vua, diễn cớ rằng bù đắp cho nhiệm vụ làm công tố viên của anh ở Châtelet. Tôi ở đó vào ngày 14 tháng 7, Đặng Tông kiêu kỳ nói, còn kho đồ gỗ, còn những viên kim cương trên vương miện. Tôi đã ở đó vào ngày 6 tháng 10, còn vụ đánh cắp của tên trợ lý Lacroix của anh ở Benchit thì sao? Tôi đã ở đó vào ngày 20 tháng 6 và những số tiền mượn của Montpensier để dân chúng từ Varennes về và phòng nhà hát opera mà người ta xây dưới nền cho anh cung cấp. Tôi đã trang bị các bộ phận ở Paris và 100.000 lưu tiền vốn bí mật của Bộ Tư pháp thì sao? Tôi đã làm vào ngày 10 tháng 8 và 2 triệu tiền chi tiêu bí mật của Quốc hội nếu anh đã lấy 1/4. Tôi đã bắt kẻ thù đang đến chặn đường các ông vua liên minh với nhau. Đồ đĩ điếm, Mara nói, Đăng Tông nhổm lên đáng sợ. Phải, anh hét lên, tôi là hạng gái đĩ thỏa, tôi đã bán bụng của mình, nhưng tôi đã cứu xã hội. Robespierre lại bắt đầu giũa móng tay, anh không thể cười hay mỉm cười. Cái cười là tia chớp của Đăng Tông, mũi kim chích của Mara, thì anh lại thiếu. Đăng Tông nói tiếp, tôi như đại dương, tôi có sóng trào tới lui, lúc biển thấp người ta thấy đáy biển, lúc biển dâng người ta thấy những đợt sóng của tôi. Bọt của anh, Mara nói, bảo của tôi, Đăng Tông nói. Cùng lúc đó, Đăng Tông Mara đứng dậy, anh cũng bùng nổ, còn răng lục thình lình trở thành rồng. À, anh thét lên, à Robespierre, à Đăng Tông, các anh không muốn nghe tôi, vậy thì tôi nói với các anh tiêu rồi, chính trị của anh sẽ đi đến bế tắc không đi xa hơn được. Các anh không còn đường ra và các anh làm những điều đóng lại trước mặt mình mọi cánh cửa trừ cửa mộ. Đó là sự vĩ đại của chúng tôi, Đăng Tông nói, và anh nhún vai. Mara nói tiếp, Đăng Tông hãy coi chừng, Vecino cũng có cái miệng rộng, đôi môi dày và cặp lông mày giận dữ. Vecino cũng băng giá như Mirabeau và như anh, điều đó không ngăn ngày 31 tháng 5. À, anh nhún vai, đôi khi nhún vai làm rụng đầu. Đăng Tông, tôi nói với anh thế đấy, giọng nói lớn của anh, chiếc cà vạt lỏng lẻo của anh, đôi ủng mềm của anh, những bữa ăn khuya nho nhỏ của anh, những chiếc túi lớn của anh, điều đó liên quan đến Louisette. Louisette là tên thân mật mà Mara đặt cho cổ máy chém. Anh nói tiếp, còn về phần anh Robespierre, anh là một người điều độ, nhưng điều đó không giúp ích gì anh hết. Nào, nạp thuốc súc lên, đội nón lên, chải thuốc đi, dên giáo lên, mặc quần áo bảnh tỏn vô, hãy ăn diện, uống tóc, xoắn xít lên. Anh cũng không tránh được quảng trường Kreml. Những tuyên bố của Paulus, anh sẽ bị đối xử không kém như kẻ giết chế độ Damien, và anh sẽ bảnh bao trong khi chờ đợi bị tư mã phanh thây. Dư âm của Copland, Robespierre nói rít giữa hai hàm răng, Robespierre, tôi không là dư âm của cái gì cả, tôi là tiếng thét của tất cả mọi thứ. À, các anh còn trẻ, Đăng Tông, anh bao nhiêu tuổi? 34 tuổi. Robespierre, anh bao nhiêu tuổi? 33 tuổi. Vậy thì tôi cứ sống, tôi là nỗi đau xưa cũ của con người, tôi 6.000 tuổi. Đúng vậy, Đăng Tông đáp, từ 6.000 năm nay, Cain vẫn giữ mối hận như con cóc trong đá. Khôi đã vỡ, Cain nhảy giữa những con người và đó là Mara. Đăng Tông, Mara hét lên, dòng tia sáng nhợt nhạt xuất hiện trong mắt anh. Vậy thì sao nào? Đăng Tông nói, ba con người đáng sợ nói như thế, cãi vã, sấm sét.